Vọng tưởng với anh, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Miểu giật mình, tim đập phảng phất như nhanh hơn vài lần, trong đầu không ngừng phân tích ý tứ lời này của Vấn Cảnh Hòa, lại cảm thấy dường như không có khả năng vừa rồi anh nói cái gì. Cô không thể tin được nên lại hỏi thêm một lần. Khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi câu lên. Anh đã từng nói với em, lòng ghen ghét của anh rất mạnh cho nên luôn muốn so một chút. Lòng quay cuồng của Ngô Miểu hơi hạ xuống trong bụng. Nhưng cô còn chưa kịp định thần, Vấn Cảnh Hòa đã mở miệng. Em mở fan site cho anh, lại chụp ảnh sửa ảnh vote cho anh cảm thấy anh chắc không giống những người đó đi. Làm sao anh biết được? Ngô Miểu khiếp sợ mở to hai mắt, rõ ràng cô chưa từng nói với Vấn Cảnh Hòa, làm sao anh biết được? Ảnh chụp, Vấn Cảnh Hòa nhướng mày cười nói, góc độ chụp ảnh kia chỉ có em. Hôm đó ở cuộc họp báo anh có ấn tượng rất sâu với Ngô Miểu cho nên nhớ rõ vị trí cô đứng. Khóe môi Ngô Miểu hơi mím. Vậy sao bây giờ anh mới nói, em còn nghĩ là em che giấu rất khá đấy. Vấn Cảnh Hòa cong môi cười cười. Nếu không thì em cảm thấy vì sao anh phải gửi tin nhắn cho em. Ngô Miểu lại mở to mắt một lần nữa. Lúc trước cô kinh hỉ chụp ảnh lại, cho rằng Vấn Cảnh Hòa chỉ vô tình thậm chí tùy tiện gửi tin nhắn cho cô, hóa ra biết là cô mới gửi tin nhắn. Anh nói những thứ đó chỉ muốn nói cho em ở chỗ của anh luôn rất đặc biệt. Khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi mím, cho nên ở chỗ em, anh cũng muốn có vị trí như vậy. Tim Ngô Miểu lại đập kinh hoàng thêm một lần nữa, lời này cùng hơi thở ái muội quá rõ ràng, cô cũng không ngốc, cũng có thể phát hiện. Vấn Cảnh Hòa có thể nhìn ra sự kinh ngạc và hoảng loạn của Ngô Miểu cho nên cũng không muốn áp sát từng bước, cười nói. Anh chờ đáp án của em, cho đến khi Ngô Miểu quay về phòng nghỉ, tim cô vẫn đang kinh hoàng. Không phải em đi cùng Vấn Cảnh Hòa đi nhận phỏng vấn sao? Chị Đình còn đi ra ngoài tìm em. Lộ Kim Giao thấy cô trở về cũng hỏi. Lúc này Ngô Miểu có chút hỗn loạn nên lắc lắc đầu nói. Em không gặp chị Đình, em đi vào toilet xong đã trở lại rồi. Cô không thể nói thẳng mình ở lại một lúc với Vấn Cảnh Hòa, vì vậy nên nói dối. Một lát sau, Giang Đình quay về, thấy Ngô Miểu lúc này đang ngồi yên trên sofa thì đáy lòng cũng thoáng yên ổn. Tiếp theo không có thông cáo, thời gian cũng tương đối muộn rồi, chị đưa các em trở về. Ngô Miểu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Giang Đình không hỏi gì nhiều. Đêm đó cô đã mất ngủ. Lễ trao giải Kim Ly là vào ngày 31 tháng 12, năm nay vừa vặn tổ chức hoạt động cuối năm, là một buổi lễ âm nhạc long trọng cuồng hoan cho giới âm nhạc, các minh tinh đến đây đều có tiếng tăm. Bốn người Universe cũng là lần đầu tiên đến chỗ lớn như vậy, khi diễn tập đều bị sân khấu xa hoa làm cho chấn kinh. Lúc Tư Điểm quay về phòng nghỉ đã không nhịn được mà nói. Chúng ta giống Lưu Lão Lão vào Đại Quan Viên, hoa hoa hoa, trích từ Hồng Lâu Mộng, Lưu Lão Lão ở đây là già Lưu khi đi vào trong Đại Quan Viên của Phủ Vinh Quốc. Lộ Kim Giao cũng cười nói, dù sao cũng là lần đầu đứng trên sân khấu lớn như vậy, khiếp sợ cũng là bình thường. Trước kia Ngô Miểu chỉ đứng ở dưới đài làm người xem, nhưng bây giờ thị giác thay đổi thật sự cảm thấy không giống nhau, cô cũng lo lắng không có lý do. Lúc Thẩm Yến gửi tin nhắn đến Ngô Miểu không nhịn được mà gọi lại. Anh! Em có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Thẩm Yến hỏi. Ngô Miểu vốn ỉ lại vào Thẩm Yến cho nên nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu của giải Kim Ly thật lớn. Lần đầu tiên em đứng trên đó, thính phòng cách em rất xa, cảm giác liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Biểu diễn trên sân khấu lớn như vậy nên em có chút sợ hãi. Thẩm Yến cười mở miệng. Nghe âm thanh của em có chút không giống. Khóe môi Ngô Miểu hơi mím. Vậy nhiều thêm chút đi. Lần đầu tiên anh bước lên sân khấu lớn thì khắc phục như thế nào? Anh không hề lo lắng. Thẩm Yến mỉm cười đáp. Sân khấu như vậy vốn dĩ là lượng thân định chế. Cho riêng anh, ý nói là tạo ra cho riêng mình. Ngô Miểu, tốt, là cô làm phiền rồi. Ước chừng là cảm nhận được bên Ngô Miểu im lặng và cạn lời. Thẩm Yến thu lại vui đùa, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Miểu Miểu, em phải nhớ giải Kim Ly chỉ là sân khấu lớn đầu tiên khi em bước vào giới giải trí. Sau này còn có vô số. Mỗi một bước em đều phải tự tin mà bước đi, bởi vì những thứ này nên là em đến chinh phục. Anh ấy hơi ngừng lại rồi nói thêm. Idol cho dù bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào cũng đi lên biểu diễn, em chỉ cần hát tốt, nhảy tốt là được, không được cô phụ sự chờ mong của fan với em. Trong lòng Ngô Miểu chấn động, sau đó gật gật đầu. Anh, em biết rồi, đêm nay em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Thảm đỏ của giải Kim Ly càng xa hoa hơn. Bởi vì đây đại biểu cho việc trọng đại của giới âm nhạc một năm một lần. Universe hôm nay tất nhiên cũng có lễ phục, Đây là sự tài trợ của một nhãn hiệu khá tốt, kiểu dáng phong cách của bốn người đều là lượng thân lựa chọn cho các cô. Ngô Miểu mặc một chiếc váy hai dây mài đó, làn váy trước ngắn sau dài, tóc dài màu đen cuốn nửa búi sau đầu, diễm sắc như vậy chỉ có cô ép xuống được, thậm chí được làm nổi bật đến mức tươi đẹp động lòng người vô cùng. Thảm đỏ rất dài, bốn người sóng vai đi qua. Khoảng cách như vậy, các cô chỉ tốn một năm, hơn nữa còn ước định mỗi năm về sau đều phải đến một lần. Lần đầu tiên tham gia lễ trao giải Kim Ly, cảm giác thế nào? Lỗ Kim Giao làm người phát ngôn chính thức khẽ cười nói. Rất kích động cũng rất lo lắng, có thể biểu diễn trên sân khấu tha thiết ước mơ này là vinh hạnh của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cũng chuẩn bị rất nhiều, hy vọng hôm nay có thể mang đến cho mọi người màn biểu diễn vô cùng hưởng thụ. Sau khi MC hỏi mấy vấn đề thì nhìn về phía Ngô Miểu hỏi. Trước đó Boris là khách quen của giải Kim Ly. Thậm chí còn đoạt rất nhiều giải thưởng lớn, Thẩm Yến có kiến nghị gì cho cô không? Ngô Miểu cười nhận microphone nói. Trước đó tôi đã gọi cho anh ấy bảo tôi phải biểu hiện thật tốt. Sau khi đi qua thảm đỏ, Ngô Miểu đã lên hot search, còn là một mình đứng trong top hot search, bên trong giường như đều là ảnh chụp và video khi cô ở trên thảm đỏ. Đêm nay quá đẹp, tôi xem phát sóng trực tiếp cũng luôn chụp hình điên cuồng. Miểu Miểu có độ tương xứng với màu đỏ đến tối cao. Ai đồng ý ai phản đối. Tôi đồng ý, nói câu tuyệt đẹp cũng không quá đáng. Cứu mạng, sớm muộn gì tôi cũng chết dưới mỹ nhan thịnh thế của Miểu Miểu, dùng mặt giết người không phải chỉ nói mà thôi. Tôi nhớ trước đó Thẩm Yến có cuộc phỏng vấn, nếu giới thiệu bạn trai cho Ngô Miểu sẽ giới thiệu loại hình gì với cô, phía dưới liệt kê ra rất nhiều minh tinh, Thẩm Yến không hài lòng với bất cứ ai, cười chết tôi rồi. Đổi là tôi cũng không hài lòng, em gái nhà mình đẹp như vậy. Nam nhân thúi làm sao xứng đôi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Thẩm Yến thường xuyên đến Cẩm Ninh, có phải không yên tâm về Ngô Miểu hay không? Ngô Miểu quay về phòng nghỉ lướt Weibo, vừa lúc lướt đến bình luận này, sau đó không nhịn được mà trợn trắng mắt, làm sao cô lại chưa từng nhìn thấy Thẩm Yến? Anh ấy có lần nào không phải trực tiếp đến văn phòng của Hạ Tử Yên chứ? Căn bản là không đến gặp cô, Universe là người mới. Trình Tự lên sân khấu cũng ở phía trước, sân khấu lần này là mix hai bài hát chủ đề, bốn người suy nghĩ một tuyến cốt truyện, trên sân khấu cũng lợi dụng gương để biên vũ, hiệu quả hiện ra cuối cùng cũng vô cùng kinh người. Ngay cả tất cả các bình luận đều là lời khen, ba sân khấu cuối năm, mỗi buổi đều có phong cách khác nhau, cho dù cùng một bài hát cũng tạo ra sự bất đồng đa dạng, thật sự rất có thành ý, có thể khen không? Universe thật sự rất lợi hại. Năm nay các cô ấy không đoạt giải nhóm nhạc nữ mới của năm, tôi đứng chồng ngực gội đầu. Universe không đoạt giải thì ai đoạt? Nếu thay đổi người khác, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Ngô Miểu thật sự quá chói mắt, Cẩm Ninh lần này thật sự tìm được báu vật, dám đưa một người luyện tập 3 tháng debut cũng rất lợi hại. Tuy những người khác thật sự rất đẹp, nhưng Ngô Miểu thật sự quá chói mắt, đây là thể chất sân khấu sao? Thật sự nhìn Ngô Miểu chăm chăm, phía trước là phần trao vài giải khác. Bốn người Ngô Miểu sau khi quay về thay đổi lễ phục thì về chỗ khách quý xem biểu diễn mà lúc này Vấn Cảnh Hòa đã đến hậu trường chuẩn bị. Ngô Miểu cũng rất chờ mong sân khấu của Vấn Cảnh Hòa lần này, bởi vì anh có được 30 giây nhảy solo, đây là phần thưởng cho người hạng nhất và có nhân khí tối cao. MC tuyên bố sân khấu tiếp theo đúng là lúc Nirvana lên sân khấu. Ánh đèn tối xuống, làm cho vô số các fan ở hiện trường hét chói tai. Đúng lúc này. Có một chùm ánh sáng chiếu xuống chính giữa sân khấu, Vấn Cảnh Hòa mặc áo sơ mi màu trắng, đôi mắt đeo vải đỏ. Tiếng hét chói tai lại vang lên một lần nữa trong nháy mắt. Lòng Ngô Miểu cũng chợt co rụt lại, Vấn Cảnh Hòa ở giữa sân khấu thật sự quá chói mắt, áo sơ mi suy sụp và vải đỏ dường như làm người kinh diễm đến mức không thể rời mắt, màu trắng và đỏ tạo nên sự đối lập thị giác, giống như câu dẫn và cấm dục đánh sâu vào. Không hổ là Vấn Cảnh Hòa. Không biết ai ở ghế khách quý cảm thán những lời này. Khóe môi Ngô Miểu hơi câu lên, ánh mắt nhìn Vấn Cảnh Hòa trên sân khấu chằm chằm, đúng là bởi vì anh lóa mắt, kinh diễm như vậy nên cô mới thích anh. Giải người mới công bố thương gối gần phía trước, bởi vì sau đó đều là giải thưởng lớn cho nên Ngô Miểu lại bắt đầu trở nên khẩn trương. Nói không chờ mong thì là nói dối, bốn người tay trong tay vừa như cầu nguyện vừa truyền lực lượng cho nhau. Người trao giải chậm rãi đi đến trước microphone. Sau đó nhìn tên trên các hơi hơi mỉm cười. Là một nhóm nổi tiếng đấy, chúc mừng. Universe, sau khi Ngô Miểu nghe thấy cái tên này thì trực tiếp vui vẻ mà đứng lên, sau đó bốn người kích động mà ôm lấy nhau, phần vinh quang này vốn nên để các cô cùng nhau hưởng thụ. Sau khi lên đài Lộ Kim giao nhận cúp, sau đó đội trưởng lên tiếng trước rồi đến mỗi thành viên phát biểu một lần. Khi đến lượt Ngô Miểu, cô quét mắt nhìn toàn trường, nhưng lại dừng hơn một giây trên vị trí của Vấn Cảnh Hòa, sau đó cong mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước tôi còn là một người hiểu biết về idol vô cùng nông cạn, cũng không nghĩ đến việc mình sẽ đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa. Tôi rất vui khi có thể mang lại niềm vui cho các fan, cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn người cho tôi ước mơ, để tôi có thể đứng ở chỗ này. Vấn Cảnh Hòa ở dưới đài vỗ tay, rõ ràng chỉ có thời gian hơn một năm có rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa, anh cũng không nghĩ đến việc Ngô Miểu sẽ debut, thậm chí còn đứng cùng anh trên một sân khấu. Giải thưởng người mới cho nam cũng không trì hoãn, Nirvana đoạt giải. Ánh mắt Vấn Cảnh Hòa trực tiếp nhìn về phía vị trí của Ngô Miểu, chỉ nói ngắn gọn một câu. Rất cảm ơn người làm tôi kiên định với giấc mơ, bởi vì em anh mới đi đến nơi này. Đầu quả tim của Ngô Miểu run lên, vốn tưởng đó là ảo giác của chính mình, có thể ánh mắt của Vấn Cảnh Hòa thật sự dừng trên người cô. Chẳng qua ánh mắt này rất nhanh đã rời đi cho nên những người khác đều không phát hiện ra sự khác thường. Sân khấu còn đang tiếp tục, Ngô Miểu đành phải định thần lại tiếp tục xem các màn biểu diễn khác. Cho đến khi lễ trao giải kết thúc, Ngô Miểu rời khỏi ghế khách quý, nói với mấy người Lộ Kim giao đi toilet một chút, bởi vì muốn đi bình tĩnh một chút, kết quả lại gặp Vấn Cảnh Hòa ở nửa đường. Trong một góc cửa ở chân cầu thang, gương mặt Vấn Cảnh Hòa chứa nụ cười nhợt nhạt. Fan nhỏ, em còn nhớ lời hứa của mình không? Ô, cách chương.